Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1451, tiến nhập Táng Tiên Hải Vực. Góc truyện audio.com. Hoang đảo, Hoàng Phú Quý xếp bằng ở sườn đất lên, ánh mắt nhìn nơi xa chân trời. Nếu là có thể diệt trừ Chu Tư Hồng, hắn tự nhiên là một cái công lớn, ít nói có thể phân đến mấy trăm vạn linh thạch. Coi như không diệt được Chu Tư Hồng, Hoàng Phú Quý vậy có công lao. Hắn lo lắng duy nhất chính là Chu Tư Hồng rời đi Táng Tiên Hải Vực. Đúng lúc này, một đạo lam sắc độn quang xẹt qua chân trời, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Có người tới, tựa như là Thái Hạo chân nhân. Hoàng Phú Quý vui vô cùng. Hắn vì hiển lộ rõ ràng mình cao thượng, biên tạo nhất cái hoang ngôn, nói là Vương Trường Sinh khuyên hắn hỗ trợ tìm kiếm Chu Tư Hồng. Nếu không phải như thế, nếu là hắn nói vận khí tốt đụng phải Chu Tư Hồng, ai sẽ tin tưởng? Thái Hạo chân nhân tại Nam Hải danh khí không thấp, hắn lập cái này hoang ngôn có độ tin cậy cao một chút. Trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này cùng Vương Trường Sinh yêu cầu một ít chỗ tốt. Chờ chuyện này kết, Hoàng Phú Quý liền có thể an tâm bế quan trăm năm, chuyên tâm tu luyện. Nghĩ đến đây, Hoàng Phú Quý tâm tình tựu hết sức kích động. Nghe được Thái Hạo chân nhân bốn chữ, Lý Thiên Dương chờ nhân nhao nhao hướng về không trung nhìn lại. Cũng không lâu lắm, lam quang đứng tại trên hoang đảo không, rõ ràng là một đạo dài hơn 10 trượng lam sắc kiếm quang. Vương Trường Sinh cùng đái nhân đứng tại lam sắc kiếm quang thượng diện. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Trường Sinh, hai mắt sáng lên, vượt lên trước một bước bay đến Vương Trường Sinh trước mặt. Nghiêm mặt nói, Vương đạo hữu, Hoàng mỗ không phụ kỳ vọng của ngươi. Chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, kém chút chết tại Vạn Quỷ Hải Vực, cuối cùng là tìm tới Chu Tư Hồng. Vương Trường Sinh ngầm hiểu, gật đầu nói ra, Hoàng đạo hữu vì Nam Hải tu tiên giới chúng sinh, ngươi chịu khổ, không khổ cực. Không khổ cực, đây đều là Hoàng mỗ nên làm. Hoàng mỗ cũng không phải vì kia 5.000 vạn linh thạch tiền truy nã. Tu sĩ chúng ta, vì chúng sinh ăn chút vị đắng tính là gì? Cho dù là thịt nát xương tan, chỉ cần diệt trừ Chu Tư Hồng, Hoàng mỗ cũng ở đây không tiếc. Hoàng Phú Quý vẻ mặt chính khí. Vương Trường Sinh trong lòng giờ khóc giờ cười. Hoàng Phú Quý lời này giả không thể lại giả. Gia hỏa này không có chút nào cảm thấy đỏ mặt. Quảng cáo, tốt, Vương đạo hữu, đái đạo hữu, các ngươi vất vả, chờ yêu tộc người tới. Vậy liền hành động đi. Lý Thiên Dương trầm giọng nói. Vương Trường Sinh cùng đái nhân đáp xuống trên hoang đảo. Vương Trường Sinh ánh mắt hướng về cái khác nguyên anh tu sĩ nhìn lại. Ba tên nguyên anh tu sĩ đưa tới Vương Trường Sinh chú ý. Một gã dáng người thẳng tắp, làn da ngăm đen hắc sam đại hán, cơ bắp trướng cổ cổ, bên hông cài lấy một cái linh quang lòe lòe hắc sắc búa nhỏ. Một gã khuôn mặt trắng noãn hồng bào nam tử, thân hình của hắn mập mạp, bên hông thịt thừa nhất tầng xếp nhất tầng, so Hoàng Phú Quý còn phải béo. Một tên sau cùng nam tử trung niên ngũ quan đoan chính, đôi mắt sáng ngời, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mặt mũi tràn đầy hồng quang, trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi rượu. Vương đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, ba vị này đạo hữu là Hắc Dương chân nhân, Hỏa Dương chân nhân, Tửu Trung Tiên. Lý Thiên Dương chỉ vào ba người giới thiệu nói. Hắc Dương chân nhân cùng Hỏa Dương chân nhân đều là nguyên anh sơ kỳ, xuất thân Cửu Dương Tông cùng Vạn Hỏa Cung, mà Tửu Trung Tiên là nguyên anh trung kỳ, xuất thân tán tu, yêu thích uống rượu. Vương Trường Sinh hai tay ôm quyền, khách khí nói ra, tại hạ Vương Trường Sinh, gặp qua tam vị đạo hữu. Vương đạo hữu khách khí, nghe qua Thái Hạo chân nhân chi danh. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, nhất định phải so tài một cái. Hỏa Dương chân nhân nhiệt tình nói. Trên người thịt mỡ run lên một cái. lúc nào cũng có thể sẽ theo trên thân đến rơi xuống. Hắc Dương chân nhân chỉ là gật gật đầu. Tửu Trung Tiên trên tay cầm lấy nhất cái hồ lô màu đỏ. Đi miệng bên trong rót rượu. Không nói gì. Vương Trường Sinh cười đáp ứng. Tò mò hỏi. Đúng rồi. Lý Đạo Hữu. Không phải nói thần binh cung đại trưởng lão dẫn đội a, người đâu? Thần binh cung cự ly nơi đây xa xôi. Đoán chừng nhanh đến. Lý Thiên Dương vừa nói xong lời này. Không trung xuất hiện một đoàn xích sắc ánh lửa. Nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Cùng lúc đó, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Một đạo thanh quang cùng một đạo bạch quang xuất hiện ở chân trời. Cũng không lâu lắm, xích sắc ánh lửa rơi vào trên hoang đảo. Rõ ràng là một gã hồng quang đầy mặt áo bào đỏ lão già. Dưới chân của hắn dẫm lên nhất cái hồng quang lòe lòe mâm tròn. Mâm tròn bên ngoài bọc lấy nhất tầng xích sắc hỏa diễm. Áo bào đỏ lão già khuôn mặt uy nghiêm. Trong lúc phất tay, hiển thị rõ thượng vị giả khí tức. Thần binh cung đại trưởng lão Càn Thiên Minh. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thanh quang cùng bạch quang rơi vào trên hoang đảo. Độn quang thu vào. Lộ ra Ngao Thanh cùng Thạch Hống thân ảnh. Nhìn thấy Ngao Thanh, ở đây tu sĩ đều cảm thấy chấn kinh. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng hiểu, Ngao Thanh là vì thông thiên linh bảo tới. Nếu không phải nhân tộc Nguyên Anh kỳ thể tu không nhiều, vậy không hội hướng yêu tộc cầu viện. Càn Thiên Minh nhìn về phía Hoàng Phú Quý, trầm giọng nói ra, Hoàng Đạo Hữu. Người đến nói với chúng ta một cái tao ngộ Chu Tư Hồng đi qua. Ta nhóm không phải hiểu rất rõ. Vạn Kiếm Môn nói đơn giản một cái Hoàng Phú Quý tao ngộ Chu Tư Hồng đi qua. Hoàng Phú Quý người trong cuộc này ở đây. Hỏi thăm Hoàng Phú Quý không thể thích hợp hơn. Hoàng Phú Quý một năm một mười nói một lần. Hắn lại đem mình hít hà một lần. Càn Đạo Hữu. Tầm ma bàn có thể tìm tới Chu Tư Hồng hạ lạc a, Táng Tiên Hải vực cũng không nhỏ. Còn có thiên nhiên từ trường. Nếu là vô pháp khóa chặt Chu Tư Hồng vị trí, chúng ta hoa trên trăm năm thời gian. Vậy không nhất định có thể tìm tới Chu Tư Hồng. Ngao Thanh nhíu mày nói. Nếu không phải vì Chu Tư Hồng trên tay món kia thông thiên linh bảo, hắn mới sẽ không tiến nhập Táng Tiên Hải vực mạo hiểm đây. Nếu là đạt được món kia thông thiên linh bảo, Ngao Thanh thực lực hội phóng đại. Trừ cái đó ra, yêu tộc ngày sau cùng nhân tộc bộc phát xung đột, bằng vào một kiện thông thiên linh bảo, yêu tộc có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Quảng cáo, lão phu dùng Chu Tư Hồng tinh huyết luyện chế ra ba kiện duy nhất một lần pháp bảo. Tăng thêm tầm ma bàn, tìm tới Chu Tư Hồng không là vấn đề. Tốc chiến tốc thắng đi. Trì hoãn thời gian càng dài, Chu Tư Hồng khôi phục càng nhanh, muốn giết chết hắn thì càng khó. Càn Thiên Minh thúc giục nói, lần này vì diệt sát Chu Tư Hồng, thần binh cung vận dụng hai kiện chấn tông chi bảo, Nam Hải thập đại môn phái. Thần binh cung chấn tông chi bảo nhiều nhất, uy lực cũng là đứng hàng đầu. Món kia huyết ma nhận, Càn Thiên Minh tình thế bắt buộc. Vương Trường Sinh đối món kia huyết ma nhận vậy cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn rất rõ ràng. Huyết ma nhận không phải hắn có thể nhúng chàm. Chỉ cần hiệp trợ cái khác nhân diệt trừ Chu Tư Hồng. Vậy là được rồi. Làm người ta phải tự biết mình. Ngao Thanh nghe xong lời này. Gật gật đầu. Nói ra, ta cũng là ý tứ này. Vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Càn Thiên Minh thu hồi xích sắc mâm tròn, tế ra một mai màu bạc nhạt ngọc toa, toàn thân hào quang lưu chuyển không chừng. Ngân sắc ngọc toa vừa xuất hiện, phương viên trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại trọng lực. Cái này ngân nguyệt toa luyện vào một khối nhỏ từ nguyên thạch. Thụ thiên nhiên từ trường ảnh hưởng tương đối nhỏ. Chúng ta dùng ngân nguyệt toa đi đường tốc độ hội mau một chút. Càn Thiên Minh đơn giản giải thích một câu, dẫn đầu nhảy lên, Vương Trường Sinh chờ nhân lần lượt cùng lên, lóe lên ánh bạc, ngân nguyệt toa hóa thành một đạo ngân quang, hướng về Táng Tiên Hải vực chỗ sâu bay ra. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền không có bóng dáng. Phân phó, phong tỏa Táng Tiên Hải vực, nghiêm phòng Chu Tư Hồng rời đi nơi đây. Lý Thiên Dương trầm giọng nói, cùng nó nói là phòng ngừa Chu Tư Hồng chạy trốn, còn không bằng nói là phòng ngừa Ngao Thanh cướp đi huyết ma nhận. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.